Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 153, đối công. Real Madrid thử một lần tiến công. CR bị trận banh. MU phản kích. Mata lĩnh cầu quay người. Lý Thanh Sơn ra tới tiếp ứng. Hắn nhận được cầu. Cánh trái một mảnh đại không ngăn. Lý Thanh Sơn đem cầu nhét tới. Danilo cùng Di Maria tại đấu tốc độ. Hiển nhiên, Danilo tiên sinh đánh giá quá cao tốc độ của mình. Hắn bị Di Maria càng vung càng xa. Di Maria cao tốc chạy bên trong trực tiếp chính là một cước chuyền bóng. Cước này chuyền bóng vội vàng ở giữa chuyền có chút lớn. Cũng không có chuyền đến phía trước cầu môn. Trận banh này chuyền khoảng cách hơi xa. Nhưng là không quan hệ. Bởi vì, muốn tiếp ứng quả cầu này người là Lý Thanh Sơn. Đường bóng đá trên không trung thời điểm. Lý Thanh Sơn chính là cái này lĩnh vực vương giả. Đường Lý Thanh Sơn điều chỉnh bộ pháp. Quay đầu nhìn xem bóng đá thời điểm. Vô luận là Ramos hay là Pepe. Đều trực tiếp nhào về phía Lý Thanh Sơn. Ramos lần này cũng đang ngó chừng bóng đá. Bởi vì Di Maria trận banh này chuyền hơi lớn. Bởi vậy hắn cũng có thời gian tính toán lên nhảy thời gian. Hắn híp mắt phán đoán cái này Lý Thanh Sơn cùng bóng đá ở giữa khoảng cách. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Lý Thanh Sơn đã nhảy dựng lên. Nhảy sớm. Ramos quá sợ hãi. Hắn cũng sẽ không coi là Lý Thanh Sơn sẽ phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Pepe nhưng không có quản nhiều như vậy. Hắn cũng thả người lên nhảy. Ý đồ đi ngăn cản Lý Thanh Sơn. Ramos hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hắn cũng nhảy dựng lên. Hết sức quấy nhiễu Lý Thanh Sơn đánh đầu. Ngay tại lúc hai người bọn họ đều muốn rơi xuống đất thời điểm. Lý Thanh Sơn phảng phất liền treo trên không trung đồng dạng. Cái này là kinh khủng bực nào trệ không? Ramos mắt trợn tròn, phảng phất nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình. Lý Thanh Sơn cảm giác được Pepe cùng Ramos đều dùng tay đào kéo chính mình. Nhưng nói thực ra, Lý Thanh Sơn đã sớm đối hành động như vậy tập mãi thành thói quen. Cho nên hắn lên nhảy thời điểm phi thường dùng sức, hướng lên thăng lên tình thế cũng rất mạnh, vội vàng ở giữa. Real Madrid hai tên hậu vệ trung tâm đối với hắn điểm ấy ảnh hưởng hoàn toàn liền không có đưa đến tác dụng, mà lại Lý Thanh Sơn lên nhảy sớm, khiến cho Ramos cùng Pepe cũng vội vàng lên nhảy. Dạng này nhảy lấy đà của bọn họ độ cao thì càng là không đáng giá được nhắc tới. Mà nhất là để Real Madrid cầu thủ tuyệt vọng sự tình là chờ đến Ramos cùng Pepe đều đã muốn rơi xuống. Lý Thanh Sơn lại giống như là treo ở không trung đồng dạng. Ngay cả Ancelotti đều bị Lý Thanh Sơn lần này trệ không thời gian dọa sợ. Hắn mắt trợn tròn, ánh mắt bên trong khó có thể tin là như thế rõ ràng. Đồng dạng khó có thể tin chính là Real Madrid thủ môn. Costa Rica người Navas, cho nên khi Lý Thanh Sơn đánh đầu hất lên, đem cầu quăng về phía cầu môn thời điểm. Navas thậm chí còn ở vào hóa đá ở trong. Gặp quỷ, chấm ngoặc kép, Navas tự lẩm bẩm, hiện trường oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng, để Navas tỉnh táo lại. Sau đó hắn liền thống khổ nhắm mắt lại, ném cầu, trận banh này hắn hoàn toàn là bị Lý Thanh Sơn dọa sợ. Dạng này bật lên độ cao cùng trệ không thời gian, thật là nhân loại có thể hoàn thành à. Navas đột nhiên bắt đầu suy nghĩ lên cái này tựa hồ còn có chút triết học ý vị vấn đề. MU fan bóng đá nhưng không quản được Navas thời khắc này tâm tư. Đội bóng dẫn bóng, fan hâm mộ bóng đá đương nhiên liền chỉ biết cảm giác thoải mái. Về phần Lý Thanh Sơn vì cái gì nhảy cao như vậy? Cái này không là chuyện đương nhiên sao? MU fan bóng đá đối Lý Thanh Sơn có được tuyệt đối tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Trung Quốc to con có thể làm được bất cứ chuyện gì. Nhìn trên đài fan bóng đá tất cả đều nhảy dựng lên. Vì đội bóng dẫn bóng reo hò, Lý Thanh Sơn rơi xuống từ trên không về sau. Hướng về phía chạy hướng về phía góc cờ khu. Tới cái cúi người oanh tạc chúc mừng. MU đám cầu thủ nhao nhao vọt lên. Đem dẫn bóng công thần đặt ở dưới thân. thật sự là hoàn mỹ đánh đầu. Lý Thanh Sơn phảng phất liền treo ở không trung, chờ đến bóng đá bay đến trước mắt hắn thời điểm, hắn chỉ cần đánh đầu hất lên, liền hoàn thành dẫn bóng. Quá đẹp, xinh đẹp đánh đầu. Ramos cùng Pepe hai người đều cầm Lý Thanh Sơn không có biện pháp. Real Madrid phòng tuyến tại Lý Thanh Sơn 5 lần 7 lượt đánh đầu trùng kích vào. Rốt cục tiên cáo thất thủ. Bọn hắn đối mặt MU một chiêu này không trung oanh tạc. Lộ ra không có chút nào cách đối phó. Sớm tại Lý Thanh Sơn chuyển nhượng MU trước đó, Real Madrid liền nhiều lần thua ở Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ không có biện pháp gì tốt đi hạn chế đối thủ. Nếu như tiếp tục tranh tài tiếp tục như vậy, Real Madrid coi như nguy hiểm. MU không trung cầu chiến thuật nhận được rất tốt hiệu quả. Làm khách Real Madrid tiến vào trạng thái tốc độ phi thường chậm. Bọn hắn tại MU cường lực trùng kích vào chân đứng không vững cùng. Cuối cùng mình cầu môn bị MU công phá. Sướng ngôn viên nhóm đang giải thích trên ghế ồn ào. Mỗi người đều dùng hết lực khí toàn thân đối microphone gào thét. MU cầu thủ là như thế hưng phấn. Một đám người nằm dạp trên mặt đất lẫn nhau ủng ôm. Bọn hắn hưng phấn lớn tiếng gào thét. Bọn hắn rất rõ ràng. Quả bóng này dẫn trước ý vị như thế nào? Bọn hắn đã có thể thông qua phương pháp như vậy đánh vào một cái cầu. Như vậy liền có thể dùng phương pháp giống nhau đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng. Thẳng đến đem Real Madrid đánh tan. Tại mình sân nhà, liền kết thúc Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết lo lắng. Giết tiến bán kết, làm tốt lắm. Ly, quá đẹp, ta hắn a yêu ngươi chết mất. Người hắn a chọn cùng xà ngang đồng dạng cao. Thật mẹ nhà hắn lợi hại. A. Để Real Madrid nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Đám cầu thủ tại trên sân bóng thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài reo hò. Old Trafford sôi trào khắp trốn. Zidane đối cái này ném cầu tương đương phẫn nộ. Hắn cắn răng nghiến lợi vung một chút nắm đấm. Bất quá hắn cũng rất khó quái bên trên Real Madrid cầu thủ. Vừa mới hắn thấy phi thường rõ ràng. Liền ngay cả Zidane cũng bị Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên trệ không thời gian cho giật nảy mình. Tiểu tử này liền không nên tới đá banh. Hắn hẳn là đi NBA chơi bóng rổ. Hoặc là đi NFL đánh bóng bầu dục đi. Tại trên sân bóng đối mặt dạng này một cái quái vật. Để Zidane cũng có chút phát điên. Hắn nhìn xem tại một bên khác dương nanh múa vuốt chúc mừng Ancelotti. Zidane càng là phẫn nộ đem trước mắt hắn trình độ đá một cái bay ra ngoài. Kết quả tự nhiên là đưa tới thứ tư quan viên cảnh cáo. Zidane tại cùng thứ tư quan viên giải thích cái này cái gì thời điểm. Buồn bực Real Madrid cầu thủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng đi mở cầu. Ramos lúc này không có đi gây sự với Danilo. Trên thực tế Danilo vừa mới tại về truy lúc sau đã tương đương tò mò. Làm sao tốc độ của hắn chính là muốn so Di Maria chậm hơn rất nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Cuối cùng không có để Di Maria đứng vững chuyền bên trong. Đã coi như là Danilo đối phòng thủ làm tối cống hiến lớn. Ta đã giữ chặt hắn. Người Bồ Đào Nha Pepe tại cùng còn lại Real Madrid cầu thủ giải thích. Vừa mới Ramos cùng Pepe hai người đều không có đối Lý Thanh Sơn tạo thành cái gì tính thực chất. Quấy nhiễu, dù cho Di Maria trận banh này truyền cũng không tính quá tốt. Lý Thanh Sơn ở phía sau điểm vẫn như cũ đỉnh ra một cái hữu lực đánh đầu. Cái này cũng khó trách Real Madrid còn lại cầu thủ sẽ cho rằng là Ramos cùng Pepe hai người tại. Phòng thủ thời điểm không có tò mò. Tên kia, nhìn khổ người lớn như vậy. Không nghĩ tới nhảy dựng lên. Cảm giác so Chris chọn còn cao. Modric quay đầu nhìn xem còn đang ăn mừng MU cầu thủ. Tại trong một đám người. Trên thân cơ bắp hoàn toàn đem bóng màu hồng áo chống đỡ lên Lý Thanh Sơn tương đương chói mắt. Như thế tráng, còn chọn cao như vậy. Modric đối cái này có chút trái với thường thức sự tình cũng tương đương không hiểu. Hừ, CR lạnh hừ một tiếng. Chúng ta không thể lại cho bọn hắn truyền bên trong cơ hội. Không phải liền là lạc hậu một cầu sao? Không có gì đáng lo lắng. Khoa chúng ta thất Real Madrid. Chúng ta đem điểm số vịn phẩm trở về là được. Đúng. Chúng ta còn muốn phản siêu. Ramos cắn răng nghiến lợi nói. Cái này ném cầu cũng không trách ta. Benzema gặp mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Không khỏi thầm nghĩ. Lợi dụng một lần nữa kéo cầu cơ hội. Real Madrid rốt cục tạm thời trưởng khống lấy cầu quyền. Đồng thời thông qua tầng tầng truyền lại đem chiến tuyến đẩy qua MU bên này nửa trang. Modric cùng Kroos, tại tăng thêm liên tiếp lui về tiền đạo Benzema. Ba người này tọa chấn trung lộ. Thông qua kiên nhẫn truyền lại. Để MU cũng không dám tại trắng trợn để lên đi đoạt dưới chân của bọn hắn cầu phải biết hai đầu. Đường biên hai tên siêu cấp cự tinh. CR cùng bêu thế nhưng là đối phía sau bọn họ không gian nhìn chằm chằm. MU cũng không dám tại mình hậu phòng tuyến bên trên lưu lại quá nhiều cho đối phương có thể lợi. Dụng không gian, dẫn trước về sau MU tựa hồ cũng đã mất đi trước đây nhuệ khí. Bộ phận MU cầu thủ tựa hồ cũng có rút về đánh một chút phản kích tâm tư. Cho nên trong khoảng thời gian này Real Madrid trưởng khống lấy cầu quyền. Đem chiến hỏa thiêu đốt đến MU phòng thủ ba khu. Ancelotti từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Real Madrid mấy tên tiến công tay đều là thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. Để bọn hắn cầm banh tiến công. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phút thứ 20, Benzema từ vùng cấm địa bên trong kéo ra ngoài nhận banh. Vị này tiền đạo dưới chân năng lực tương đương mạnh. Còn có cái này nhất định truyền uy hiếp cầu năng lực. Tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí, Benzema cầm banh chi sau đó xoay người. Chính diện đối mặt MU cầu môn. Kramer tới phòng thủ hắn. Bất quá Benzema cũng không muốn lấy muốn sút gôn. Hắn tại Real Madrid một bộ này chiến thuật hệ thống bên trong. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tìm CR ở đâu. Quả nhiên, lúc này CR đã từ sườn bộ vị trí chạy tiến đến. Benzema nhìn chuẩn cơ hội. Trực tiếp đem cầu hướng sườn bộ bịt lại. Một mực đi theo CR Valencia bị CR vị trí chạy cho chiếm trước thân vị cùng không gian. Cho nên đợi đến Benzema chuyển bóng tới thời điểm. Tại CR nhận banh một sát na. CR là mặt phẳng nghiêng đối MU cầu môn. CR kỳ thật căn bản cũng không có ngừng cầu. Tại Benzema chuyển bóng thời điểm. Hắn liền bắt đầu điều chỉnh bộ pháp. Chờ đến cầu truyền đến lòng bàn chân hắn dưới. Hắn đã vung lên chân phải. Trực tiếp một cước bắn phá. CR sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ. Bỗng nhiên hướng cầu môn phải hạ góc chết bay đi. Mắt thấy liền muốn bay vào cầu môn thời điểm. Trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện De Gea thanh âm. Hắn đã nằm ngang thân thể. Đầu ngón tay một nhóm. Đem cầu thông qua ranh giới cuối cùng. De Gea mấu chốt dập tắt lửa. Phản ứng quá nhanh. Muốn công phá De Gea nắm tay cầu môn cũng không dễ dàng. CR hai tay vung lên. Giận dữ đang nói cái gì? Hiển nhiên hắn cũng đối với lần này không có thể đi vào cầu cảm giác tương đương tiếc nuối. Zidane ngược lại là đối Real Madrid lần này tiến công phi thường hài lòng. Chính là như thế đá. Không nên gấp gáp. Đem cầu truyền. Zidane phồng lên trưởng tại sân bóng bên cạnh khích lệ mình đám cầu thủ. Mà Ancelotti thì là cau mày. Một cầu dẫn trước để MU cầu thủ ở giữa tư tưởng có chút không thống nhất. Có chút MU cầu thủ nghĩ thu vừa thu lại. Mà có chút cầu thủ thì là nghĩ đến tiếp tục tiến công. Mở rộng dẫn trước ưu thế. Nếu như là đối mặt tầm thường đội bóng. Ancelotti khả năng còn sẽ có thu vừa thu lại. Chừa chút lực tâm tư. Nhưng là hiện tại đối mặt thế nhưng là Real Madrid à. Nếu để cho bọn này ngôi sao bóng đá công thuận. Một cầu dẫn trước ưu thế thật không tính là gì. Mà lại. MU ưu thế cũng không tại tiến công bên trên. Vẫn là đến phát huy Lý Thanh Sơn đối Real Madrid ưu thế. Vẫn là phải tiến công. Đừng thu. Giống trước đó như thế đá. Đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn trên đỉnh đầu đi. Ancelotti cũng ở tại chỗ bên cạnh khoa tay múa chân. Hướng về phía MU cầu thủ quát. Real Madrid phạt góc mở ra. Lần này Ramos rốt cục phát huy đầu hắn cầu ưu thế. Hắn vây quanh trước điểm, hất đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá từ cầu môn một phía khác ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Real Madrid cũng không có dây dưa dài dòng. Hậu phòng tiến cầu thủ cấp tốc lui về. Rất nhanh có giữ vững tam tuyến hoàn chỉnh hệ thống. De Gea đem cầu bày định về sau. Đá mạnh hướng về phía trước truyền đi. Fellaini không chung cầu khống chế xuống dưới. Sau đó tại đem cầu truyền cho Carrick. Có Carrick ở đây bên trên thời điểm. Cứ việc tại phòng thủ độ cứng bên trên không sánh bằng Herrera. Nhưng là đối với bóng đá điều hành, Carrick vẫn là MU đội hình bên trong hoàn thành tốt nhất. Carrick lần này cũng dùng một cước truyền xa. Chính xác đem cầu truyền cho Mata. Mata đối mặt chính là Marcelo phòng thủ. Hắn đem cầu ngừng lại. Cũng không có gấp cưỡng ép truyền bên trong. Valencia theo sau. Cruz tranh thủ thời gian bù đến đường biên. Phòng ngừa Marcelo bị hai đánh một. Lúc này Carrick trước để lên đến. Mata đem cầu giao cho Carrick. Carrick không có ngừng cầu. Đem cầu túi hướng vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn vây quanh trước gật đầu cầu về sau một điểm. Di Maria đuổi theo trực tiếp một cước sút gôn. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. MU bên này rất nhanh liền chế tạo một lần sút gôn còn lấy nhan sắc. MU bên này tiến công đơn giản mà trực tiếp. Mà Real Madrid đúng là muốn khống chế lại cục diện. Khống chế lại cầu quyền. Tận khả năng để nhịp điệu thi đấu biến chậm một chút. Nhưng là theo tranh tài thời gian rời đổi. Real Madrid cũng bắt đầu không chịu nổi tịch mịch. Bọn hắn cũng bắt đầu đuổi theo MU tấn công như vậy tiết tấu. Trong lúc nhất thời song phương đánh lên đối công chiến. Zidane tại nhíu mày về sau. Cũng vô ý cải biến cục diện bây giờ. Nhanh tiết tấu đối công chiến. Real Madrid cũng không sợ hãi. Bởi vì Real Madrid trước trận có mấy tên năng lực cá nhân siêu cường tiến công tay. Tại dạng này nhanh tiết tấu tiến công bên trong. Real Madrid không nhất định ăn thiệt thòi. Ngược lại khả năng còn chiếm tiện nghi. Ancelotti đương nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản một màn này phát sinh. Bởi vì MU tiến công đầu nhập người số không nhiều. Nhưng là nhận được hiệu quả phi thường tốt. Cho dù là đối công chiến. Real Madrid đối mặt MU tùy tiện không lên ép phòng thủ hệ thống. Muốn phá khung thành độ khó cũng là thật lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.